Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 900 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Tả tướng nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó khịt mũi coi thường, bất quá là một cái có điểm thực lực phần tử khủng bố. Hoàng thất đảng chó săn, công chúa điện hạ nhân tình, chủ tử lên tiếng buông tha chúng ta, nàng còn dám làm trái không thành, dám. Tông chính thập phần tin tưởng mà cấp ra làm tả tướng nghẹn họng nhìn chân chối đáp án. Cho nên nói tả tướng trăm công ngàn việc, đối những việc này hiểu biết đến quá ít, hạ quan nhân công tác quan hệ cùng Lý Dị Viện lui tới rất nhiều. Biết được một ít nội tình kia âm nhạc gia là cái tương đương không đơn giản nhân vật. Ở siêu nhân trong thế giới thực lực tăng trưởng tốc độ so đã từng công nhận nhất thiên tài long nữ. Cùng sau lại Hoắc Hâm Bao bọn người muốn mau thượng mấy lần thậm chí hơn 10 lần, hơn nữa cùng thực. Lực thành có quan hệ trực tiếp chính là nàng tàn nhẫn độc ác trình độ. Nghe nói nàng là một cái so thế tử gia còn muốn càng điên cuồng đến kẻ điên. Mạng người ở nàng trong mắt căn bản không đáng một đồng. Lúc trước Vân Thường chi loạn khi thiên cung nội một màn chính là tốt nhất chứng cứ. Nếu nói muốn so. Chỉ sợ cũng chỉ có đại tinh linh đình những cái đó kẻ điên cùng nàng là một loại người, hơn nữa nàng. Này cả gan làm loạn, miệt thị quyền uy, lại bênh vực người mình vô cùng. Nếu có người động nàng để ý người, rất có thể mặc dù cùng công chúa quyết liệt nàng cũng nhất định sẽ lựa chọn báo thù rốt cuộc mà làm. Nhân tình, long nữ điện hạ đối nàng lại là ngoan ngoãn phục tùng bộ dáng. Vô luận gia quốc thiên hạ sở hữu sự tình đều yên tâm giao cho nàng làm. Ta sợ hãi, cuối cùng liền tính hai vị công chúa có tâm bảo chúng ta. Chỉ cần cái kia âm nhạc gia kiên trì các nàng đều sẽ lựa chọn từ bỏ, mà tệ nhất một chút là. Còn có đồn đãi chỉ ra ở bọn họ cái kia trong vòng. Này Vân Thường tiên phủ thực lực đã là không thua Cửu Châu. Mặc dù công chúa điện hạ vì chúng ta những người này cùng nàng quyết liệt, chỉ sợ cũng phòng không được nàng mang theo chính mình thế lực mạnh mẽ đối chúng ta xuống tay. Cái gì, tả tướng nghe vậy kinh hãi giận dữ, này chẳng phải là nói. Tang Vương hắn phía trước lời thề son sắt nói long nữ điện hạ có bệnh nhẹ. Vô lực tham chiến nội tuyến tình báo tất cả đều là thí lời nói. Nếu Vân Thường tiên phủ có cùng Cửu Châu ngang nhau chiến lược, mà Cửu Châu chính mình liền đủ để chống lại Long truyền nhân. Kia các nàng hợp ở bên nhau chúng ta chẳng phải là hoàn toàn không có đánh. Dứt lời, hắn thật sâu thở dài, phảng phất toàn thân sức lực đều bị tùy theo thở ra bên ngoài cơ thể giống nhau. Chính mình thật là khí tiết tuổi già khó giữ được. Như thế nào liền xuẩn đến giáp mặt đi tìm Hoắc Hâm Bao cái kia tiểu kẻ điên lý luận. Như thế nào liền, đối Tăng Vương phủ thế lực tin tưởng như vậy mù quáng. Liền không nghĩ tới sớm một chút an bài hảo một cái đường lui. Vô luận như thế nào, này đó đều không phải chúng ta hiện tại thân hãm nhà tù có thể có thành tựu sự tình tông chính. Cũng đồng dạng thở dài nói. Việc cấp bách, chúng ta nên trước biết rõ ràng chính mình thân ở nơi nào. Cùng với Hoắc Hâm Bao kế tiếp tính toán mới có thể có tự bảo vệ mình chuẩn bị a. Tả tướng đại nhân, ta thấy phía trước hành lang cuối bên kia giống như càng sáng. Bên kia phòng, có thể hay không biết rõ ràng hiện tại thế cục. Chán ngán thất vọng hai người thực đi mau tới rồi hành lang cuối. Ven đường còn có hai cái năm sáu phẩm triều thần gia nhập đội ngũ. Hai người đều không có đối bọn họ nhiều lời chính mình suy đoán, bọn họ rất khó đối này đó rõ ràng. Cùng chính mình không ở một cấp bậc quan viên sinh ra tín nhiệm. Đối với này đó chỉ là hỗn cái mặt thục có thể kêu ra tên gọi. Ngày thường thượng triều chỉ biết đứng ở cuối cùng trầm mặc không nói tiểu nhân vật. Mặc dù bọn họ là Hoắc Hâm Bao phái tới giám thị chính mình thân tín bọn họ cũng vô pháp phán. Đoán, hành lang cuối phòng so với hẹp hòi tối tăm sắt thép đường đi mà nói xác thật có thể xem như. Xa hoa, có office building mỗi một tầng công ty văn phòng diện tích. Cũng xác thật giống văn phòng như vậy trang bị công văn bàn. Chỉ là này đó bàn ghế đều cố định trên sàn nhà. Hơn nữa bãi đến thập phần chen chúc. cùng lúc trước tư nhân khoang giống nhau không có cửa sổ. Nhưng là từ nóc nhà rũ xuống tới rất nhiều đèn huỳnh quang lại đem toàn bộ đại sảnh chiếu đến tựa. Như ban ngày, hai người đi vào phòng khi, đem đầu đại môn hai vị Hoắc Hâm Bao tư binh mắt nhìn phía trước không hề có để ý. Mà trong phòng đã có rất nhiều người đang chờ, đại tư mã, thái phó, phụ hí vương, ung châu châu mục, còn có càng nhiều thân phận tương đối thấp kém quan viên trực tiếp bị hai người làm lơ, bị bố trí thành công ty văn phòng giống nhau kim loại trong đại sảnh. Khống chế trường hợp chính là Kiều Chân bắt chéo ngồi ở lão bản ghế một thanh niên nam nhân, người này tả tướng kêu không nổi danh tự, nhưng tạm thời còn xem như nhận thức, là cái thường đi theo Hoắc Hâm Bao bên người siêu nhân. Lúc trước đi theo tám trên cổ tay tới ở Tân Yến cao ốc đỉnh tầng đem hắn bắt lấy người công chính. Có người này thập phần nhàn nhã mà đánh trưởng cơ trò chơi. Đối sở hữu thiếu kiên nhẫn tiến lên hỏi chuyện quan viên hờ hững. Bất quá ở đây quan viên đại đa số thân cư chức vị quan trọng. Không có người xuẩn đến dám đi ở địa bàn của người ta động tay động chân, kế tiếp hơn 10 phút lục. Tục lại có người đầy mặt mê mang mà từ cửa đi vào. Cuối cùng thẳng đến cửa hai vị tư binh chủ động mang môn đi ra ngoài. Ghế trên siêu nhân mới rốt cuộc buông trưởng cơ, vỗ vỗ tay đối mọi người nói chuyện, mà hắn câu đầu tiên lời nói liền khiến cho một trận nghị luận ồn ào. Hoan nghênh đại gia đi vào biển sâu tàu ngầm Lữ Lương Hào Thượng. Lúc trước thỉnh đại gia đặng hạm khi nhiều có đắc tội. Mong rằng chư vị công khanh lý giải, nhiều hơn thông cảm, nói đến khách khí, nhưng người này khóe miệng lại mang theo một mặt trào phúng mỉm cười. Một bộ mọi việc đều ở khống chế chung, thành thạo, không phục ngươi tới cắn ta a. Thiếu tấu tư thái, nơi này là Tang Vương phủ một chương át chủ bài. Hiện giờ thế cục không xong, chư công tại đây tận có thể an tâm làm công. Đãi quốc nội mọi việc trần ai lạc định, chúng ta sẽ trước tiên hộ tống chư vị về nhà Tang Vương phủ ra này hạ sách. Thật sự là bởi vì xác nhận địch quân đối chư vị sinh mệnh an toàn nổi lên mơ ước chi tâm. Hơn nữa cũng được đến các ngươi chung đa số người tán đồng. Còn tỉnh phía trước phản đối này nhất quyết nghị chư công căn cứ đối đế quốc cùng chính mình sinh. Mệnh phụ trách thái độ phối hợp chúng ta an bài, đến nỗi quốc nội sự tình. Địch quân đều là chút lòng dạ đàn bà nữ tử. Các ngươi cũng không cần lo lắng lan đến chính mình gia quyến. An tâm xử lý tốt từng người công sự liền hảo, ngươi đây là ở giam lòng chúng ta. Hoắc Hâm Bao kia tiểu tử điên rồi sao? Hắn cư nhiên đem toàn bộ triều đình gần nửa số đỉnh tầng quan to tập thể giam lỏng ở chỗ này. Hơn nữa vẫn là thành tâm thành ý duy trì Tang Vương phủ kia một nửa. Quân quyền nắm đại tư mã nguyên bản là trong triều Tang Vương tử chung người ủng hộ. Lúc trước quyết nghị chung cũng đầu tán thành phiếu. Nhưng mà đồng dạng đã chịu mất đi ý thức bắt cóc tới đây đãi ngộ. Trong lòng thật là khó chịu ai. Kỳ thật chuyện này ta nhưng thật ra man lý giải thế tử gia, bị vây quanh ở trung ương siêu nhân. Thấy là đại tư mã mới mở miệng giải thích nói. Nếu không phải kia Vân Thường tiên phủ quá mức quỷ kế đa đoan. Làm Tang Vương phủ vẫn luôn vô pháp ổn định hạ quốc nội thế cục. Làm cho hiện tại chư công sinh mệnh tao kẻ cắp mơ ước. Lại như thế nào sẽ bị bách chọn dùng như thế khó xử chư công thủ đoạn. Cho nên cùng với ở chỗ này rồi dám thế tử ra bảo hộ chư công thủ đoạn hay không thỏa đáng. Không bằng tận tâm tận lực hiệp trợ thế tử ra sớm ngày chu diệt loạn đảng. Rốt cuộc chân chính hại chư công lưu lạc tại đây đều không phải là Tang Vương phủ. Mà là không phục triều đình bàn luận tập thể đề cử ra nhiếp chính vương phản quốc công chúa cùng. Hết thảy đầu sỏ gây tội. Vân Thường tiên phủ a. Hết chương.